Mẹ mạnh mẽ mua một tặng hai. Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 tháng sau, tại thành phố A có hai tin tức lớn được lan truyền khắp nơi. Dĩ nhiên, nhân vật chính của tin tức này đều là An Tâm Á. Tin tức thứ nhất là phim Yêu Như Ý, do An Tâm Á cùng Phó Vũ Hằng làm diễn viên chính đã thành công vang dội, doanh thu phòng vé đạt tới 3 tỷ nhân dân tệ. Chuyện này là điều chưa từng có ở trong nước từ trước đến nay, mà CBD đã làm thành công. Mà kỹ thuật diễn của An Tâm Á lại xuất thần nhập hóa, đi sâu vào lòng người, đã chinh phục được lòng của rất nhiều khán giả khó tính. Đây là một thời đại nói chuyện phải có thực lực, cho nên những tin tức xì căng đan cũng với phỉ báng trước kia tất cả đều biến mất, chỉ được xem như là một chút chướng ngại ngăn trở trước khi thành công của cô mà thôi. Yêu Như Ý, vẫn đông khán giả như thường, các rạp chiếu phim người xem tấp nập, doanh thu của CBD không ngừng tăng lên. Mà Phó Vũ Hằng cũng từ diễn viên nam hạng 2 trực tiếp nhảy vào hàng ngũ những diễn viên nam chính hạng nhất, nổi tiếng vô cùng. Thù lao đóng phim cũng tăng 3 lần trở lên, lời mời đóng phim cùng với hẹn quay quảng cáo không ngừng gọi tới. Anh ta với An Tâm Á chính nhờ bộ phim này mà đã trở thành cặp bạn diễn vô cùng nổi tiếng, thật sự đi vào lòng người. Nhưng đối với những chuyện này, Trình Quân Hạo vẫn luôn nhìn với một bộ mặt khó chịu, vừa nhìn thấy, vừa nghĩ tới. Nụ hôn của bọn họ khi đóng ở trong phim lại tình nồng ý đậm như vậy, liền ghen tị vô cùng. Chuyện này làm cho An Tâm Á hơi có chút phiền não. Yêu Như Ý càng ngày càng nổi tiếng, thì người nào đó lại càng ngày càng dễ dàng tức giận, thật không biết phải nói gì. Mẹ nó, đã kiếm tiền cho anh lại còn không vui vẻ, thật không có thiên lý mà. Chỉ có Rách và đạo diễn Lưu là cười muốn lệch miệng. Đây là tác phẩm đầu tiên mà phó đạo diễn Lưu thành công như thế, quá xuất sắc. Rách lặng lẽ cùng Trình Quân Hạo kêu gào, nhiệm vụ của tớ đã hoàn thành, công thành danh toại lui thân về nước Mỹ, cậu kết hôn, tớ sẽ gửi quà tặng tới. Ha ha, điều thứ hai là, vào tháng này An Tâm Á cùng Trình Quân Hạo sẽ kết hôn, hôn lễ đã chuẩn bị thỏa đáng, chuyện này đã tạo thành một chấn động lớn cho các thiếu nam cùng thiếu nữ, quả thực giống như một quả bom lớn nổ trong thành phố, người thì tán thành Trình Quân Hạo, người thì ủng hộ An Tâm Á, không bên nào nhường bên nào. Cũng có người chúc phúc cho họ, ở trên mạng nháo thành một mảng lớn. Trình Quân Hạo là một doanh nhân thành công, một con rùa vàng điển hình, phụ nữ say mê anh đếm không hết, mà An Tâm Á với kỹ thuật diễn xuất sắc cùng với tài năng của mình, đã khiến cho số lượng phái nam mê luyến gần như đếm không hết, cho nên, trên các trang web gần như là muốn nổi lửa vì chuyện này, chỉ có hai người trong cuộc là hoàn toàn không để ý. Sau đó, khi hôn lễ còn chưa được cử hành, lại có một tin tức khác được tuyên bố ra ngoài, oanh tạc thành phố A không có một ngày yên tĩnh. An Tâm Á mang thai, hơn nữa vì dưỡng thai tạm thời ngừng diễn xuất, còn rất có thể sẽ rời khỏi làng giải trí. Các nam thành nữ tú của thành phố A thiếu chút nữa muốn bạo loạn. Sau đó lại có người tuôn ra hình chụp của hai đứa con trai song sinh của bọn họ, nhất thời lực chú ý của mọi người lại chuyển rời lên trên người hai cậu nhóc quá đáng yêu, mầm non của Mỹ Nam tương lai, đã đốn ngã không biết bao nhiêu trái tim của người xem. Đây quả thực là phiên bản thu nhỏ của An Tâm Á cùng Trình Quân Hạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì chuyện này, mà đã khiến cho An Bình An Tĩnh có chút phiền muộn, hiện tại bất kể bọn họ đến nơi nào đều có người nhận ra, rất phiền não. Ngày hôn lễ, An Bình liền có chút buồn bực nho nhỏ. Thật là từ lúc nào mà chúng ta lại trở thành nhân vật của công chúng rồi, đi đâu đều có thể bị nhận ra, phiền chết đi được. An Tĩnh lại cười híp mắt nói, như vậy không hay sao, được rất nhiều bá trai bác gái cho quà tặng nha. Mà bọn họ chỉ cần bán một vài thứ là có tiền ăn quà vặt rồi, rất có lời mà. An Bình liếc mắt thật không biết nói gì, nhưng mà thôi kệ, coi như đây là niềm vui thú nho nhỏ của An Tĩnh cũng được, cậu cũng không muốn làm cậu em cụt hứng, không thể làm gì khác hơn là phối hợp vậy, chỉ là tương đối bất đắc dĩ. Hôn lễ rất xa hoa, còn long trọng chưa từng có. Áo cưới rất sang trọng lại là hàng được đặt riêng, khiến An Tâm Á giống như một công chúa của hoàng thất vậy. Trình Quân Hạo vô cùng tuấn tú, cả ngày hôm nay vẫn luôn cười tâu toét, cười muốn lệch miệng. Đây là ngày hạnh phúc nhất đời anh, cùng An Tâm Á cử hành hôn lễ, mẹ cùng các con đều ở đây, còn nhanh chóng sẽ có tiểu công chúa ra đời, cuộc đời của anh còn gì hạnh phúc hơn được nữa. Ngày này tít trang đầu của tất cả các báo tại thành phố A đều là hình kết hôn của hai người, rất mỹ lệ, vô cùng xứng đôi, làm cho mọi người nhìn thấy mà hâm mộ không thôi. Tóm lại, thành phố hôm nay, tất cả đều là tin tức của hai người. Dù sao thì tổ hợp trai tài cùng gái sắc luôn rất thu hút sự chú ý của người khác, hơn nữa, bọn họ cũng đều là những nhân vật nổi tiếng như thần thoại vậy, một là người đầu tiên trong lịch sử chỉ trong vòng một ngày rưỡi đã hoàn toàn thâu tóm ngân hàng lớn nhất trong nước, một người là tiên phong trong chuyện đưa phim ảnh trong nước lên trường quốc tế. Cái tổ hợp này thật là quá mức kinh người, hơn nữa, lại có hai đứa con song sinh tuyệt sắc. Muốn không làm người ta hâm mộ cũng khó. Phó Vũ Hoàng phái người đưa quà tặng qua, đó là mấy viên kim cương hiếm thấy, gia công thật tốt rồi tặng cho cô dâu an tâm á. Khoảng thời gian này, quan hệ giữa anh ta cùng với Trình Quân Hạo chuyển biến tốt hơn, hợp tác rất thoải mái, Trình Quân Hạo có lúc cũng sẽ giúp đỡ hắn ta một chút, lúc thỏa thuận giao dịch anh cũng sẽ hữu ý vô ý che chở một chút. Đối với chuyện này, Phó Vũ Hoàng rất cảm kích, địch ý cũng đã biến mất hơn phân nửa. Hơn nữa, sau khi hợp tác với Ưng Môn, tiền hắn ta kiếm được quả thật gia tăng không ít, lại còn không cần phải phí tinh lực vào chuyện đấu tranh giữa hai bang phái nữa. Thành phố A trở nên yên bình hơn. Phó Vũ Hằng cũng nhờ vào sự vun trồng của CBD mà thành công, vì thế anh ta cũng rất cảm kích an tâm á cùng Trình Quân Hạo, sắp xếp đi tham gia hôn lễ, tặng hoa tươi còn mang theo quà tặng, nhưng mà sắc mặt của Trình Quân Hạo lại không tốt lắm, có thể nói là rất đen, ghen tức vẫn nồng đậm như cũ. Chuyện này làm cho Phó Vũ Hằng phải bật cười, ít nhất điều này chứng tỏ rằng tình cảm của anh ta là chân thật, đối với an tâm á rất quan tâm, yêu tận đáy lòng. Anh thua cũng tâm phục khẩu phục. Sau khi hôn lễ kết thúc, An Tâm Á liền bật cười, nhìn sắc mặt của người nào đó vẫn còn rất đen, cười híp mắt nói. Đừng nói là anh đang tức giận nha, không đến nỗi đó chứ, anh ghen, Trình Quân Hạo hào phóng thừa nhận, trên web đều nói nụ hôn của em và anh ta rất thâm tình. An Tâm Á liếc mắt, anh cũng quá để ý chuyện không đâu rồi, thật là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất kể anh muốn hôn em, cũng muốn chụp hình đăng lên để trên web. Trình Quân Hạo liền nhào tới hôn, An Tâm Á dãy rủa. Em cũng đâu có muốn bị mọi người ở trên mạng thưởng thức hơn nữa. Đâu có ai lại đi phơi bày chuyện ân ái trên mạng chứ. UMH, anh, em với anh ta chỉ là diễn thôi mà, anh đừng ăn giấm chua nữa mà. An Tâm Á chật vật không chịu nổi, bị anh áp dưới thân, chỉ biết tự đáng thương cho mình. Gần đây, bộ phim càng nổi tiếng, cô chịu liên lụy càng đáng thương, mỗi ngày đều phải trình diễn một màn hôn môi này với anh. Muốn điên rồi. Trình Quân Hạo quyệt miệng, rõ ràng rất không cam tâm. Bây giờ An Tâm Á mới biết người này ghen tuông thật là đáng sợ, có lúc tính tình như một đứa trẻ vậy, càng hiểu nhiều càng muốn đánh anh, rất biết cách chơi xấu, bộ dạng sau đó so với chữ chữ lẳng lặng còn vô tội hơn, có lúc thật làm cho cô dở khóc dở cười. Cô vội vàng nói sang chuyện khác. Chúng ta tới mở quà xem một chút đi, em rất hiếu kỳ mọi người sẽ tặng quà tặng gì á. Trình Quân Hạo bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đứng lên theo cô mở quà. An Tâm Á mở ra từng cái một tràn ngập tò mò. Đạo diễn Lưu, Ngụy Mạn, nhân viên trong công ty đều tương đối bình thường một chút, con mũi vô cùng trịnh trọng tặng một bộ y phục nhỏ cho công chúa nhỏ tương lai, rất dễ thương, khiến An Tâm Á rất vui mừng, mắt cũng sáng cả lên, đối với đứa bé, cô tràn đầy mong đợi. Trình Quân Hạo cũng rất vui mừng, nhếch miệng. Cái tên con mũi này, có đầu óc, ha ha. Đưa quà rất phù hợp tâm ý của chủ nhân, đoán chừng mất rất nhiều tâm tư. Con mũi một mình thay anh xử lý sự vụ Ưng Môn, còn phải suy nghĩ chuẩn bị quà tặng kết hôn cho anh, quà tặng một chút cũng không tục khí, hiển nhiên là rất thành tâm chúc phúc cho bọn họ. Đối với một điểm này, Trình Quân Hạo đối với hắn là rất cảm kích, càng muốn lấy tình cảm anh em mà đối đãi. An Tâm Á hì hì cười một tiếng, một người đàn ông lại có thể nghĩ tới quà tặng như vậy, chắc là phải tốn công suy nghĩ rất nhiều rồi. Trình Quân Hạo không hiểu, An Tâm Á cười giống như kẻ trộm, có thể có suy nghĩ như vậy, nói lên rằng anh ta đang yêu, ha ha, cho nên. Anh nghe nói không, lần trước anh ta tới công ty tìm ngươi, trong lúc vô tình gặp được Ngụy Mạn. Khóe miệng Trình Quân Hạo giật giật, trong đầu tưởng tượng ra một con muỗi lưu manh sánh cùng Ngụy Mạn nghiêm trang, nghiêm túc mặt lạnh như tiền. Mẹ nó, cái hình ảnh này, An Tâm Á giống như một con chuột nhỏ, nhìn chằm chằm bộ quần áo nhỏ nhắn, cười híp mắt. Xem ra con mũi trúng độc không nhẹ đâu nha, cũng rất mong đợi chuyện có em bé rồi. Ha ha, Trình Quân Hạo bị tiếng cười kia làm cho nổi hết cả da gà, tóm lại, anh không có cách nào có thể tưởng tượng được cảnh con mũi cùng Ngụy Mạn đi chung với nhau, đoán chắc Ngụy Mạn nhất định sẽ làm cho con mũi nếm mùi đau khổ không nhẹ đâu, người phụ nữ kia quá nghiêm túc. Lặng lẽ đợi chuyện phát triển, quyết định lần sau gặp con mũi, phải hỏi khéo mới được. Lặng yên, tiếp theo là An Như Ý, an bình, an tĩnh, đêm 13 cùng bộ phi yên. Cái này làm An Tâm Á rất cảm động, bên trong là hình chụp của hai cậu nhóc dáng vẻ nghiêm túc khi bọn họ học quyền đạo, phía dưới còn có nét chữ viết trung văn non nớt, mẹ chúng con sẽ nghiêm túc học võ, nhất định sẽ bảo vệ thật tốt mẹ cùng với em gái nhỏ. An Tâm Á nhìn thấy mắt liền có chút đã ươn ướt. Hai đứa nhóc này tiểu quỷ mà quá xến rồi, khóe miệng lại vẽ ra một nụ cười rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Quân Hạo mỉm cười, gần đây, bọn họ quả thật tiến bộ thần tốc cũng hơi mệt cho đêm 13 cùng bộ phi yên đang dạy bọn họ, nhưng anh lại vẫn rất yên tâm khi để hai anh em bọn nó ở bên cạnh họ. Trình Quân Hạo phải thừa nhận, anh rất cảm kích bọn họ. Sự cất công dạy bảo của bọn họ đối với an bình an tĩnh, chính là quà tặng tốt nhất. An Như Ý tặng món quà rất đơn giản, là một bộ gối đầu uyên ương hỉ thủy do chính mình thêu, rất đẹp, rất hòa hài, rất có cảm giác mẫu tử. An Tâm A ôm vào trong ngực liền bĩu môi nói. Mẹ cũng thật là, hiện tại thị lực đã không được tốt còn đi thêu bộ áo gối đầu này, thật là làm khổ mẹ rồi. Trình Quân Hạo ôm bả vai của cô, hôn một cái vào tai cô, không nói gì, anh cũng rất cảm động, quà tặng như vậy hiện tại còn được rất ít người, huống chi còn là tự tay thêu, đây chính là lời chúc phúc đầu bạc răng long chân thành nhất dành cho bọn họ. Buổi tối chúng ta sẽ dùng nó gối đầu ngủ, Trình Quân Hạo hì hì cười. An Tâm Á mặt ửng đỏ, gật đầu một cái. Cuối cùng là quà tặng do Rách gửi tới, một cái hộp lớn siêu cấp khiến cho An Tâm Á phải lẩm bẩm. Bên trong là cái gì, mà lại phải dùng cái hộp lớn như vậy? Chúng ta tới mở ra xem một chút, cái tên Rách đó, đoán chừng cũng không đưa món đồ gì tốt đẹp đâu. Trình Quân Hạo bĩu môi, quả nhiên, dùng hết sức lao lực mở ra, bên trong lại là một đống lớn đồ chơi tình dục kỳ lạ, đồ dùng nơi khuê phòng, còn có một lượng lớn áo lót nhạy cảm. An Tâm Á cùng Trình Quân Hạo ngay lập tức như bị sét đánh giữa trời quang. Mẹ nó, tên Rách đáng chết đó, mình nhất định phải gọi điện thoại mắng chết cậu ta. Trình Quân Hạo liền bạo nói tục tại chỗ, muốn gửi cũng không cần phải gửi nhiều như vậy chứ. Một hộp lớn tất cả đều là những thứ này, ngổn ngang chiếm hết mặt thảm trong gian phòng. Cái này có chút nhìn thấy mà ghê. An Tâm Á cũng vô cùng đau đầu. Ziong thấy bên chân có một tờ giấy, liền nhặt lên xem, trên đó viết chúc mỗi ngày đều là một đêm xuân, tình thú viên mãn trăm năm. Cái này giống như là lượng áo lót mà cả đời bọn họ cần dùng đều đã mua đủ hết mà đưa tới đây. Cô thật cười như miếu, hơn nữa, loại áo lót này, làm sao cô dám không biết xấu hổ mà mặc lên người chứ? Cầm nín, Trình Quân Hạo nhặt lên một bộ nội y bé xíu bên chân, mặt ửng đỏ quay mặt lại kỳ quái liếc mắt nhìn An Tâm Á. Bà xã, cả người An Tâm Á da gà lập tức dựng đứng, tên này lại có ý nghĩ xấu xa gì rồi đấy. Sao vậy, khó được có dịp khiến Rách phải bỏ ra một phen suy nghĩ, nếu vậy chúng ta buổi tối thử một lần đi. Anh nha quả nhiên chính là một tên háo sắc, không được, An Tâm Á đỏ mặt cự tuyệt tại chỗ, em mệt mỏi, rất không muốn chơi loại trò chơi tình thú này, quá ngượng ngùng, sẽ phun máu mũi mất thôi. Anh muốn mặc thì anh mặc đi, em không mặc đâu. Ai muốn mặc cái đó chứ, ai lại muốn mặc cái loại áo lót mà mặc cũng như không mặc này chứ. Trình Quân Hạo nuốt nước miếng một cái cầu khẩn nói. Bà xã thử một chút nha, đời chỉ có một đêm tân hôn. Không được, bà xã, em không muốn, bà xã, nếu không anh mặc trước chúng ta cùng nhau mặc nha, anh thật sự rất hiếu kỳ đó, thử một lần có được hay không? Anh chưa từng thử qua. An Tâm Á có chút động lòng, nhìn vẻ mặt cầu khẩn đáng thương của anh, liền có chút dấu hiệu mềm lòng. Trình Quân Hạo không ngừng cố gắng, bắt đầu tới cởi lễ phục của cô ra, còn khí thế nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà xã, mặc lễ phục cũng rất mệt nha, nhanh chóng thay quần áo đi, chúng ta cùng nhau tắm rửa. An Tâm Á không biết nói gì nữa rồi, tên này quả thật là một người rất kiên trì mà kể từ lúc nhìn thấy mấy cái áo lót gợi cảm xong là một mực dụ dỗ rồi năn nỉ đến tận bây giờ, đàn ông quả nhiên đều háo sắc. Nhưng mà cô chỉ còn biết chấp nhận, không có biện pháp, người đàn ông này nếu lại nổi trêu chọc thì sẽ rất vô sỉ, nói lý lẽ với anh là vô dụng. Có lúc sẽ ngang ngược đến mức cô không chống đỡ nổi, hơn nữa gần đây, anh lại hay nổi cơn ghen, có lúc cũng làm cho An Tâm Á cảm giác mình giống như bị đuối lý. Giống như mình đã làm anh bị uất ức thật vậy, An Tâm Á bất đắc dĩ, chỉ có thể mềm lòng. Nếu nói ai diễn trò giống như thật nhất chắc anh sẽ đoạt vị trí dẫn đầu. Vào đến phòng tắm, tay người nào đó liền không an phận rồi, nhưng mà trong bồn tắm, không nán được bao lâu, người nào đó liền sốt ruột khó nén nhanh chóng đứng lên lau khô thân thể mặc vào bộ nội ý gợi cảm, biểu tình nôn nóng sốt ruột này, gần như khiến An Tâm Á cứng họng không biết nói gì. Trong trường hợp này, đành ép buộc bản thân bất đắc dĩ thật mặc vào. An Tâm Á Ziong thật rất muốn tìm một cái lỗ nào đó mà chui vào, chẳng lẽ đêm tân hôn nào cũng phải khiến người ta xấu hổ như vậy sao? Đang lúc người nào đó đang rất vui sướng hài lòng, cặp mắt sáng lên, đang thời điểm như sói như hổ muốn nhào tới, điện thoại di động của anh lại không đúng lúc vang lên. Trình Quân Hạo ảo não rên một tiếng, nhìn điện tới nhắc nhở, lại không thể không nhận. Alo, giọng nói của anh rất khó chịu, rất bất đắc dĩ nói. Chữ chuyện gì? Thông báo cho cha một tiếng. An Bình thản nhiên nói. Dựa vào tình hình hiện tại của mẹ, nếu cha muốn tiến hành thì nhớ hiện tại mẹ đang mang thai, cha nên chú ý một chút chớ giày vò quá mạnh mẽ. Trình Quân Hạo thật rất muốn chửi thề, hiện tại là lúc nào đây chứ? Không biết phải tìm đâu ra cái lỗ để mà trốn vào đó nữa. Mẹ nói chuyện như vậy má cũng bị con trai gọi đến nhắc nhở thật quá mất mặt. An Tâm Á cũng nghe được cuộc nói chuyện qua điện thoại, Jeong muốn ngất ngay tại chỗ, xấu hổ quá đi thôi, ngày mai thật không còn mặt mũi nào nhìn mặt con trai nữa mà. Hết chọn bộ, cách chương.